Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, nghe được cái gì? Hung thủ dùng phương pháp gì cách âm tạm thời không được biết. Bất quá căn cứ pháp y tử vong thời gian suy đoán cùng người hầu bảng tường trình hai bên kết hợp. Martinez tử vong thời gian nên vậy ngay tại 8 giờ đến 9 điểm trong lúc đó. Rất tốt. Điều lấy chung quanh giám sát và điều khiển, tập trung ở tối hôm qua 8 giờ đến 9 điểm cái này trong lúc nhất thời đoạn. Kết phủi tay, hướng đám người hạ chỉ lệnh, không ngại trước tới nghe một chút cái này đoạn ghi âm. Mẫn Học bỗng nhiên ở một bên mở miệng nói, xông trong chốc lát điện, ghi âm bút sớm đã có thể phát ra, nhấn chốt mở hậu, một đoạn dõng dạc thanh âm truyền ra. Là diễn thuyết, xem ra nên âm tần 8 phần chính là tại trong máy vi tính cái kia đoạn trực tiếp thời gian thu. Nhưng là tại thu diễn thuyết trong lúc, Martinez lại cũng không nói lời nào, cũng không còn phát ra thanh âm khác. Cho nên đây là muốn chứng minh cái gì đám người hồ nghi nhìn về phía Mẫn Học. Bọn hắn biết rõ Mẫn Học không biết bắn tên không, nhưng hiện tại loại tình huống này thật sự có điểm không biết vì sao. Ngay tại kết nhịn không được phải lên tiếng nghi vấn lúc, bang bang, hai tiếng súng vang lên. Chợt tự ghi âm bút trung phát ra, đem không hề chuẩn bị đám người bị hù một kích linh. Bất quá mọi người lập tức kịp phản ứng, ghi âm bút, rõ ràng ghi chép xuống hung án phát sinh quá trình. Mọi người vẻ mặt không khỏi ngưng tụ, tập trung tinh thần xuống phía dưới nghe qua, nhưng mà lại đi hạ nghe xong mấy phút đồng hồ. Lại không, nữa mặt khác thu hoạch, nên nghị viên thanh âm tình cũng mậu diễn thuyết, tựa hồ che đậy kín trừ kịch liệt tiếng súng bên ngoài thanh âm khác. Cho nên cảnh sát có lẽ hay là không rõ ràng lắm lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mẫn Học tắt đi ghi âm bút nói ra, đây là một sân trực tiếp. Tất cả mọi người không ngu ngốc, lập tức kịp phản ứng, nếu như là trực tiếp. Như vậy chỉ cần so sánh diễn thuyết nội dung, có thể chính xác xác định vụ án phát sinh thời gian. Không cần kết phân phó, lập tức có người điều tra nên trực tiếp thu trên màn hình tiến hành rồi so với. 8 giờ 57 phút, trải qua xác nhận, súng tiếng vang lên thời gian, ngay tại tối hôm qua 8 giờ 57 phút. Nên thời gian cùng lúc trước cảnh sát suy đoán tử vong thời gian độ cao ăn khớp. Thỏa, hành động, kết lặp lại trước kia mệnh lệnh. Cái này một mảnh khu dân cư quanh thân giám sát và điều khiển không ít. Chỉ cần tập trung ở lúc này, kiểm chứng phòng chu tình huống. Tin tưởng không khó có chỗ phát hiện. Đợi một chút, Mẫn Học lại một lần nữa ngăn trở kết hành động. Kết tiểu tỷ tỷ vốn là không. Lắm mỹ diệu tâm tình, lập tức càng nén giận rồi, xem ra Mẫn Học muốn nói không nên lời cái gì đạo đạo đến. Sợ là không có gì quả ngon để ăn, người chết cũng không phải là tại đêm qua 8 giờ 57 phút bị giết, Mẫn Học thần thái. Bình tĩnh, lại lời nói ra kinh người, lần này, lại để cho kết hoàn toàn quên chính mình trước kia muốn phát hỏa. Ngược lại hỏi. Người nói cái gì, ta nói, người chết tử vong thời gian, là hung thủ tỉ mỉ ngụy trang, Mẫn Học hảo tâm lần nữa giải thích một lần. Những lời này lại để cho ngoại trừ Mẫn Học bản thân bên ngoài những người khác vẻ mặt mộng bức. Cái này, từ đâu nói lên nếu như không phải Mẫn Học trước kia thật sự, chiến tích sặc sỡ. Kết mấy người cơ hồ nhịn không được muốn hoài nghi hắn tại chuyện phiếm. Pháp y tác chính là bất đồng, lúc trước hắn cũng không cùng Mẫn Học từng có tiếp xúc. Bất quá thân ở Lạc Thành cục cảnh sát, bao nhiêu nghe qua cái này người phương Đông gần đây danh tiếng. Vì vậy pháp y nhiều hứng thú hỏi lại, ngươi là nói có người dùng thu trên màn hình chế tác cái này. Đoạn âm tần nhưng là cả trực tiếp tốn thời gian chừng 2 giờ. Nếu như toàn bộ thu hết lại chế tác. Hao phí thời gian đem càng lâu, cái này cùng người chết đề cử tử vong thời gian không quá tương xứng. Mẫn Học không có trả lời, mà là cũng tới cái hỏi lại, nếu như người chết là chết ở thu trước kia nì, trước kia, pháp y mặt. Mũi tràn đầy rất hiếu kỳ, có thể nói căn cứ của ngươi ư, đương nhiên. Mẫn học cúi đầu nhìn, đồng hồ, vừa mới tốt, hắn đi đến trước vài bước, thao tác máy tính, tìm được nghị viên diễn thuyết trên màn hình phát lại giới diện. Bắt đầu phát ra, dõng dạc ngữ điệu lại một lần nữa tràn đầy trong phòng. Bất quá mọi người xem lấy tình cảnh này, lại đều một trán dấu chấm hỏi. Cái này tính toán gì căn cứ, chẳng lẽ lúc ấy trực tiếp bên trong nghị viên còn có thể nói ra ai là hung thủ không được, tại đầy ngập nghi hoặc ở bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, mấy phút đồng hồ sau, Mẫn học tắt đi trên màn hình. Các ngươi nghe được cái gì, nghe được cái gì? Bani kích động hồi đáp, miệng đầy chó má chính trị ra. Cái này không đến điều trả lời, lại để cho nhiều người hướng lão hắc đưa đi tràn ngập sát khí ánh mắt. Đừng thừa nước đục thả câu rồi. Kết thúc dục là tiếng chuông. Không đợi Mẫn học công bố đáp án, pháp y bỗng nhiên linh quang hiện ra. Mẫn học gật đầu ban xác nhận, đúng vậy, chính là tiếng chuông. Trải qua vừa rồi thí nghiệm chúng ta biết rõ, mặc dù mở ra cái này đoạn trên màn hình, dưới lầu cả giờ thanh âm như trước hội rơi vào tay thư phòng. Kết cũng lập tức phản ứng tới, nhanh chóng tiếp lời nói, đúng vậy, vừa rồi ghi âm ở phía trong cũng không có chuông tiếng vang lên. Đúng vậy, nếu như hung án thật sự phát sinh ở 8 giờ 57 phút, không có đạo lý về sau 9 điểm cả, không có cả giờ tiếng vang lên. Nói một cách khác, hung án căn bản không phải phát sinh ở 8 giờ 57 phút. Cái này đoạn âm tần, vô cùng có khả năng là hung thủ giết người về sau. Tại địa phương khác, tỉ mỉ, chế tác, hung thủ tại sao phải đại phí chu trương, tốn công tốn sức, giả tạo hiện trường, Mẫn học bỗng nhiên đưa ra nghi vấn. Ba việc không cần nghĩ ngợi trả lời, nói dối điều tra của chúng ta phương hướng chứ sao. Có thể nói, như vậy, nếu như chiếu lúc này điểm xuống phía dưới cha đi, cảnh sát đem tốn công vô ích. Này thứ nhất, bất quá ta đảo cảm thấy càng lớn khả năng là hung thủ tại vì chính mình chế tạo không tại sân chứng minh. Mẫn học nhanh chóng xuống phía dưới nói đi, như vậy là ai, tại có không tại sân chứng minh hậu, có thể quang minh chính đại xuất nhập hiện trường phát hiện án mà không bị hoài nghi, là ai? Có thể đem người chết ghi âm bút lấy đi chế tác tốt hậu lại thoải mái trả lại nì, Mẫn học trên miệng tuy là xuyến câu hỏi, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án, mà ở hắn vấn đề hạ, đáp án này tại trong lòng mọi người miêu tả sinh động. Người hầu, là Martinez ra người hầu. Toby ba bước hóa thành hai bước nhảy xuống lâu, đem đang định trở về nhà người hầu ngăn ở cửa ra vào. Người hầu tuy nhiên nói năng thận trọng, vô luận hỏi cái gì đều một mực không nhận, nhưng cảnh sát cũng tại hắn trong nhà trên máy vi tính. Trở lại như cũ ra hắn phát ra qua nghị viên diễn thuyết trên màn hình ghi chép. Lần này, người hầu hiềm nghi càng lớn, tập trung hiềm nghi người. Chứng cớ tự biến thành dễ tìm rất nhiều. Điều lấy điện thoại định vị hậu, cảnh sát phát hiện hiềm nghi người từng tại nào đó đoạn đường ngắn ngủi dừng lại. Cảnh sát tùy theo tại này đường đoạn triển khai tìm tòi. Không bao lâu, theo một cái cây lọt hố trong bụi cỏ, tìm ra một bả súng đến. Thông qua so với giết chết Martinez, đúng vậy, theo cây súng này ở phía trong bắn ra viên đạn. Cùng một chỗ án giết người kiện thần tốc cáo phá, nếu như không tính hậu kỳ chứng cứ kiểm tra đo lường. Vẻn vẹn tính toán án kiện phá án và bắt giam thời gian. Lại chỉ dùng một giờ, kết quả đi ra hậu, Bani vỗ vỗ Mẫn học bả vai, lại có vài phần tiểu cảm khái nói, thật không biết ngươi đi hậu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kết mặc dù không nói chuyện, lại sâu chấp nhận. Không phải nói cách Mẫn học tự phá không được án rồi. Chỉ là rốt cuộc hưởng thụ không đến loại này cao thiết loại rất nhanh và tiện đãi ngộ. Nhưng mà, thiên hạ nào có không tiêu tan buổi tiệc ni đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.